Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 39 đến 1 vướng mắc trong lòng. Góc truyện audio.com. Kích tình qua đi, Hồ Thủy Linh sung sướng để cho Phụng Phi Vũ bọc nàng trong chăn. Ôm đến bên bàn, cẩn thận đút cho nàng ăn từng chút một. Nàng ngồi trong lòng hắn, cả người cuốn chăn dày chẳng khác gì cái kén trắng. Đôi chân trần đu đưa một cách đầy thích thú. Vũ, ngon không? Hồ Thủy Linh dựa vào vai hắn, nhìn hắn chậm rãi ăn thì lên tiếng hỏi. Phụng Phi Vũ tao nhã nhai nuốt, ánh mắt ra vẻ thưởng thức, gật gù, rất ngon, chỉ cần là nàng làm thì cái gì cũng ngon cả. Nàng mỉm cười hạnh phúc, càng rút sâu vào lòng hắn. Nàng nêm nếm hơi khác khiến thức ăn dậy mùi hơn, cũng giỏi trang trí lấp liếm sự đơn giản của thức ăn khiến người khác nhìn vào bị hấp dẫn, chứ mấy món ấy thực ra vô cùng đơn giản. Ít canh rau nóng, trứng đậu kiểu ốp, là hiện đại, thịt kho trứng cùng ít rau luộc ăn cùng cơm. Chính là một bữa ăn gia đình vô cùng bình thường mà nàng vẫn bắt gặp mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Nàng cùng Phụng Phi Vũ đều cùng khao khát một gia đình thực thụ. Mà trong nhận thức của nàng, gia đình chính là một bữa ăn đơn giản nhưng tràn ngập yêu thương như lúc này vậy. Linh Nhi, ta đã nói với Hoàng thượng, vài ngày nữa sẽ thành thân cùng nàng. Phụng Phi Vũ sau khi ăn xong đã ôm nàng về lại giường. Thầm thì dựa đầu vào nhau tâm sự. Được, mọi sự theo ý chàng. Hồ Thủy Linh mỉm cười tin cậy. Dù sao hôn lễ của cả hai cũng đã bị chậm lại cả tháng. Lúc này không nhanh lên thì còn chờ đến khi nào? Lúc ta nghe được tin đồn nàng bị giết chết, nàng có biết ta lo đến thế nào không? Dù trong lòng vẫn biết đó hẳn không phải là nàng, nhưng ta vẫn không thể không lo. Nếu không phải Hoàng thượng lại đánh mê dược, có lẽ ta đã chạy đến chỗ nàng rồi. Phụng Phi Vũ vừa vuốt ve tấm lưng mềm mại ấm áp của nàng vừa nói. Hồ Thủy Linh khẽ ngước mắt nhìn hắn, trong lòng có chút đau xót. Nếu được tình huống ngược lại, hẳn nàng cũng sẽ phản ứng y như thế. Nàng rút đầu vào ngực hắn thở ra nhẹ nhẹ. Ta biết mà, người bị đâm trọng thương dĩ nhiên không phải và cũng sẽ không bao giờ là ta. Vũ, ta nguyện khoác chiến bào của chàng ra chiến trường, nguyện chịu đựng mọi vất vả gian khổ kia hoàn toàn không phải vì Lạc Thiên Quốc. Không phải vì Hoàng thượng, mọi thứ ta làm đều vì chàng, vì ta muốn bảo vệ chàng. Linh Nhi, Phụng Phi Vũ mở miệng định nói đã bị nàng nhanh chóng điểm tay lên môi ngăn lại. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến duy nhất trong phòng, đôi mắt nàng long lanh đầy kiên quyết cùng yêu thương nhìn sâu vào mắt hắn. Để ta nói hết đã, Vũ, ngay từ khi nhận ra tình cảm của ta dành cho chàng, giữa hai ta thực ra có một khoảng cách khá lớn, ta sợ chàng vì căm ghét nữ nhân mà căm ghét luôn cả ta nên cứ chần chừ không dám nói. Lúc đó ta cũng chưa biết rõ hoàn cảnh của chàng. Nghĩ bản thân chàng đã có chính phi lại còn vô cùng sủng ái nàng ta. Ta đâu có tư cách gì mà xen vào. Ta đã từng thề với lòng mình sẽ lặng lẽ yêu chàng. Nguyện làm một kẻ im lặng đứng sau lưng chàng. Bảo vệ chàng khỏi mọi sóng gió. Vũ, ta là người dám làm mọi thứ vì người mình yêu. Nhưng khi chàng đáp lại tình cảm của ta, ta nhận ra một điều. Nếu lúc trước ta dám hy sinh mạng sống vì chàng thì bây giờ ta phải bảo toàn mạng sống vì chàng. Ta không muốn chàng đau khổ, không muốn thấy chàng phải gặp bất cứ bất hạnh nào trong đời. Ta, Hồ Thủy Linh còn định nói tiếp đã bị Phụng Phi Vũ ngậm lấy môi nàng mà hôn. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da thịt nàng, giọng hắn trầm thấp đầy xúc động. Linh Nhi, ta yêu nàng, ta cũng sẽ trân trùng sinh mạng của mình. Dùng cả đời này để yêu thương, che chở cho nàng, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi về phía trước, được không? Hồ Thủy Linh ôm lấy mặt hắn, đôi mắt rạng rỡ như cười hơi híp lại tạo thành hình trăng khuyết tinh tế. Nàng cũng hôn lại hắn, gật đầu nói, được, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi về phía trước, một đời một kiếp, Linh Nhi, là vạn đời vạn kiếp ta cũng sẽ không buông tay nàng. Phụng Phi Vũ vừa thầm thì vừa phủ những nụ hôn nóng bỏng thâm tình lên cơ thể nàng. Tiếp tục đốt lên từng đợt lửa nóng kích tình, Hồ Thủy Linh ôm chặt lấy hắn, giữa cơn say, mơ mơ màng màng đáp, được, là vạn đời vạn kiếp, mãi mãi bên nhau. Triệu gia tạo phản muốn xoán ngôi vua nhưng thất bại, cửu tộc đều bị liên lụy, đến cả họ hàng xa cũng không thoát nổi tội. Hai ngày sau cơn binh biến, Triệu gia bị đem ra hành hình ở quảng trường lớn nhất trong kinh thành. Tất cả đều bị chém đầu, sau đó treo trên tường thành 3 ngày thị chúng. Riêng Triệu Lập Minh chịu tội tùng xẻo 999 nhát. Xương cốt bị quăng cho lũ chó hoang trong rừng ăn. Ngày hôm ấy, máu nhuộm đỏ tuyết, tiếng kêu khóc la hét vang vọng khắp bốn bề. Văn Lão Đầu, một tay đao phủ nổi tiếng ở kinh thành, là người chịu trách nhiệm xử tử Triệu Lập Minh. Văn Lão Đầu năm nay đã 60 nhưng dáng người vẫn khỏe mạnh. Vạm vỡ, tay cầm cây đao to khắc người tỏa ra âm khí nồng đượm. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết cây đao kia đã uống máu biết bao tử tù. Triệu Lập Minh bị Văn Lão Đầu xẻo từng miếng thịt, đau đớn la hét đến khản cả cổ. Đến đúng nhát đao thứ 999 bổ xuống lấy đi miếng thịt cuối cùng. Hắn mới trợn mắt nấc lên một tiếng rồi ngã gục xuống nền tuyết đã nhuộm đỏ máu từ lâu. Những tham vọng cùng ảo tưởng cuối cùng lại kết thúc trong một đống lẫn lộn máu. Thịt cùng nước mắt, cuộc đời của một con người lẽ ra là oanh liệt, cuối cùng lại chịu cảnh đời đời bị phỉ nhổ. Vạn kiếp bất phục, Triệu Thái Hậu sau khi biết được sự thật thì dở điên dở dại. Suốt ngày khóc cười gọi tên ba đứa con không? Phải, của, mình rồi lại ngân nga bài thơ ngày xưa tiên hoàng từng làm tặng bà ta. Thiếu nữ dù thông minh vạn trước khi đứng trước tình yêu vẫn chỉ là một kẻ khù khờ bướng bỉnh. Ngẫm lại Triệu Thái Hậu chỉ là một nạn nhân vô tội. Nhưng những tội lỗi bà ta đã gây ra khó lòng tha thứ. Triệu Hương Tĩnh bị phế truất, nhốt trong lồng chó mang đi diễu phố. Sau đó bị ném đá đến chết, ngày Triệu gia bị hành hình. Vân Thuận Đế đồng thời ban chiếu phong tinh linh cô tử làm Thái Hậu. Ngay lập tức đón vào Viên Linh cung phụng dưỡng, làm tròn đạo hiếu, một đạo thánh chỉ ban xuống khiến lão bất tử giận đến bốc hỏa. Khuôn mặt đỏ bừng nổi bần bật giữa lớp râu tóc trắng như tuyết. Hắn xông thẳng vào ngự thư phòng, chỉ tay vào Vân Thuận Đế cung phụng phi vũ mắng. Nghịch tử, mau trả tiểu tinh linh cho ta. Vân Thuận Đế một vẻ hồ ly đầy thích thú, ngồi ngay ngắn trên ghế. Tay làm một động tác ra hiệu cho Doãn Trực lui ra rồi nhúng nhúng vai vẻ bất đắc dĩ. Nói, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu vô cùng vui vẻ và tự nguyện vào cung. Không tin người có thể đến Viên Linh cung mà hỏi. Đạo thánh chỉ kia cũng là đã được Mẫu Hậu đồng ý ta mới ban ra a, nghịch tử nhà ngươi. Ta còn không biết các ngươi đang trả thù ta sao? Mau trả nàng cho ta. Lão bất tử nghiến răng nghiến lợi quát. Lão thân là tiên hoàng đã quy tiên, làm sao có thể xuất đầu lộ diện mà ra ra vào vào hoàng cung như trốn không người. Đã vậy hai đứa con của lão lại thừa hưởng sự quỷ quyệt của mẫu thân. Bài trí rất nhiều cao thủ đại nội quanh Viên Linh cung. Thậm chí cả ám quan cũng tập trung hết về đó. Một con ruồi cũng không lọt nói gì một người to lớn như lão. Thê tử của lão là hòn ngọc quý trên tay. Lão không sống nổi nếu thiếu nàng một ngày. Phụng Phi Thiên liền dùng tình mẫu tử dụ dỗ nàng, khiến nàng đồng ý vào cung, bỏ lại lão một mình mặc kệ sống chết. Thật sự là một phu quân vô cùng thất bại a. Phụng Phi Vũ từ đầu đến giờ vẫn không nói dù là một từ. Trong hắn vẫn còn vướng mắc tâm lý vô cùng lớn. Dù lúc ở lại kinh thành, hắn, Vân Thuận Đế cùng Hải Nguyệt đã lén vào Hoàng Lăng chịu tội bất hiếu mà lật mầu của Phụ Hoàng lên. Cuối cùng phát hiện một sự thật động trời. Phụ Hoàng vẫn chưa chết, nằm trong Hoàng Lăng là một cái xác khác. Từ lúc biết sự thật đó, hắn đã chuẩn bị tâm lý chờ gặp người thân sinh ra hắn. Nhưng đến phút cuối hắn vẫn vô cùng chần chừ. Khác với Vân Thuận Đế cùng Phụng Khuynh Thành chấp nhận sự thật vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cho đến giờ vẫn không thể xem người kia là mẫu thân được dù nàng đã mấy lần cố tìm cách thân cận với hắn. Lão bất tử nháo một hồi cùng Vân Thuận Đế, cuối cùng quay sang Phụng Phi Vũ, giọng điệu có chút đè nén. Vũ Nhi, dù sao mẫu hậu cũng là bất đắc dĩ, toàn bộ tội lỗi là do ta gây ra, ngươi có trách thì cứ trách ta, nàng hoàn toàn vô tội, Nhi thần không dám. Phụng Phi Vũ nghe lão bất tử nói thì nét mặt liền xa sầm. Cúi đầu nặng nề nói. Lão bất tử nhìn đứa con mà phu thê lão lo lắng. Yêu thương nhất đang ẩn nhẫn gồng mình đứng trước mặt. Vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Vũ Nhi, ta xin lỗi con. Cách chương.